Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 451 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nhân Đạo Đại Thánh tập 451. Từ chỗ cao nhìn xuống, dòng người giống như một dòng nước lũ từ lỗ hổng vọt vào trong đảo, rất nhanh phân tán. Trên đảo hai bên một con đường, rất nhiều thương gia sớm đã chuẩn bị thỏa đáng môn hộ mở rộng, nhiệt tình chào đón. Đợi đến sau khi một đoạn kỳ hạn náo nhiệt này trôi qua, tam giới đảo bên này mới có thể dần dần khôi phục bình thường. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ tiến vào linh đảo đều sẽ đăng ký ở bến đò, sau đó phát lệnh bài. Bằng lệnh bài có thể ở trên đảo một đoạn thời gian, thậm chí có chút linh đảo còn có thể thu phí tổn nhất định, coi như hạn chế khi lên đảo, ví dụ như Vạn Tượng đảo. Nhưng hôm nay khách nhân đến đây thật sự quá nhiều, chuyện này liền bớt đi. Trước mắt là có thể làm sao để cho khách nhân cấp tốc vào trong đảo. Hơn nữa tam giới đảo bên này cũng không có ý thu phí lên đảo. Vạn Tượng đảo có tư cách làm vậy, tam giới đảo tạm thời còn không có. Mấy vạn người dù không có bất kỳ đăng ký gì, một bến đò cũng trọn vẹn bỏ ra hơn một canh giờ mới vào trong đảo. Tam giới đảo to như vậy lập tức trở nên ồn ào náo nhiệt. Trong các cửa hàng lớn khắp nơi đều là thân sĩ các tu sĩ ra ra vào vào. Cho tới lúc này, những nguyệt giao kia mới không nhanh không chậm hiện ra, do Loan Hiểu Nga tự mình tiếp đãi, là do người dẫn tới phân hội cùng ngũ sắc thương hội. Đến bên này tự sẽ có người của thương hội ngũ sắc tiếp nhận an bài. Hơn 200 tu sĩ trên bản đảo xuyên qua các con đường tuần tra tứ phía, phòng bị hết thảy nhân tố không ổn định phát sinh. Quả thật có một ít xung đột bộc phát, nhưng mà chẳng mấy chốc sẽ có đội ngũ tuần tra tiến lên xử lý. Đối với những tu sĩ tính tình nóng nảy ra tay kia, tam giới đảo bên này thái độ chỉ có một: bắt lại rồi ném ra ngoài. Nếu như chỉ là mấy câu tranh phong trên miệng lưỡi, vậy thì lấy khuyên giải an ủi làm chủ. Lục Diệp vẫn đứng trên cao ốc của phân hội ngũ sắc thương hội, thần niệm cường đại trải rộng ra, bao phủ lấy toàn bộ linh đảo. Cũng may trên đảo chỉ cần không có nguyệt giao ra tay, đều không cần hắn đi xử lý, đội ngũ tuần tra tự có thể giải quyết. Hết thảy đều đâu vào đấy. Trong lòng Lục Diệp không khỏi có chút thổn thức. Lúc trước, thời điểm Vô Song đảo phát triển, hắn hoàn toàn không quan tâm, thậm chí không có quá nhiều cảm giác thân thuộc. Cho nên, sau này Vô Song đảo mất đi, thật ra hắn cũng không có phản ứng quá lớn. Nhưng bây giờ tam giới đảo lại không giống lắm. Suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là bởi vì lập trường. Năm đó hắn chỉ lẻ loi một mình, cho dù còn có một thang quân, nhưng cũng chỉ có hai người mà thôi, cho nên hắn cũng không quá để ý Vô Song đảo. Nhưng bây giờ thì khác, hắn không phải lẻ loi một mình. Hơn ngàn tu sĩ tam giới tụ tập, linh đảo này là căn cơ của Ngọc Loa tinh hệ ở Vạn Tượng Hải. Không chỉ hắn, mà tất cả tu sĩ tam giới đều rất chờ mong tam giới đảo, cũng vì tam giới đảo quật khởi mà cố gắng rất nhiều. Trận chiến Bách Việt đảo, tu sĩ tam giới đồng tâm hiệp lực, khiến cho uy danh của tam giới đảo lan xa. Phần tốt đẹp vất vả lắm mới dốc sức làm được này, đáng giá để tất cả mọi người trả giá hết thảy bảo vệ. Nghĩ lại lúc trước dốc sức làm việc ở Cửu Châu, hắn chỉ là một tu sĩ nhỏ nhoi ở Bích Huyết Tông. Trong bất tri bất giác, không ngờ đã có chỗ đứng cao như vậy. Hẳn là thương hội ngũ sắc cũng đã bắt đầu đấu giá. Lục Diệp mơ hồ có thể cảm giác được dưới chân cao ốc ồn ào náo nhiệt, đáng tiếc không thể tự mình tham gia. Bên cạnh có một cửa hàng truyền đến tiếng của Thủy Uyên. Cửa hàng thuốc trên đảo mở bên cạnh ngũ sắc thương hội, lúc này có người đang mua linh đan. Tên của cửa hàng thuốc này rất đơn giản, chính là tiệm thuốc tam giới. Vừa nhìn đã biết là cửa hàng do bản đảo mở, tự mang phẩm chất cam đoan. Bên cạnh tiệm thuốc là tam giới khí phô, trước mắt chỉ bán trận bàn đầu khí liên di, nhưng mà tương lai có lẽ sẽ bán một ít linh bảo, pháp bảo các loại. Khu vực hai cửa hàng chiếm cứ đều vô cùng tốt, không lo không có lưu lượng khách. Mặt khác, tại phương hướng bến đò, bạn đảo còn dự lưu mấy cửa hàng, nói không chừng ngày sau có cái gì muốn bán, đơn giản chính là thu mua một ít tiền thuê mà thôi. Đối với tam giới đảo hôm nay mà nói, vấn đề không lớn. Cảm nhận được tiếng huyên náo xung quanh, trong lòng Lục Diệp bình tĩnh. Cho tới giờ khắc này hắn mới bỗng ý thức được, trên vạn tượng hải to lớn này, mình rốt cuộc đã có một chỗ đặt chân. Tam giới đảo không phải là điểm cuối cùng, đây chỉ là một điểm xuất phát, sau này sẽ đi xa hơn, đứng cao hơn. Nhưng mặc kệ ở nơi nào, hắn cuối cùng cũng không phải lẻ loi một mình. Sau lưng hắn còn có Ngọc Loa, còn có Cửu Châu. Tam giới đảo ồn ào náo nhiệt, trọn vẹn duy trì 10 ngày. Ban đầu một nhóm khách nhân vào đảo, về sau còn không ngừng có tu sĩ đi tới. Tu sĩ tới đây rất ít khi rời đi, bởi vì lần này vào đảo không có hạn chế thời gian, cho nên các tu sĩ hoàn toàn có thể ở trên tam giới đảo trong thời gian dài. Dù là không làm bất kỳ mua bán gì, cũng có thể hưởng thụ hoàn cảnh tu hành hậu đãi trên tam giới đảo mang đến. Đương nhiên, mấy vạn người đồng thời dừng trên đảo, năng lượng của linh đảo dù dư giả ra sao, lợi ích chia cho mỗi người cũng không nhiều. Cũng may, khu thương mại và khu vực trú đóng hoàn toàn tách biệt, cho nên tình huống khu thương mại bên này cũng sẽ không ảnh hưởng đến khu vực tu sĩ trú đóng. Ở trong khu vực trú đóng tu hành sẽ không bị ảnh hưởng. Hội đấu giá của ngũ sắc thương hội cũng thành công viên mãn. Lục Diệp không có tham gia, chỉ bất quá về sau nghe nói 20 bình cực phẩm luyện thần đan bị rất nhiều nguyệt giao một phen tranh đoạt. Kể từ đó kế hoạch tạo thế của ngũ sắc phân hội thương hội viên mãn đạt thành, danh khí triệt để mở ra. Tam giới đảo bên này cũng nhiều hơn một khoản thu nhập không tồi. 10 ngày sau, lục tục có tu sĩ rời đi. Đợi đến nửa tháng sau, tình huống trên đảo dần dần ổn định. Theo như thống kê của Thang Quân, bây giờ lưu lượng khách bên tam giới đảo mỗi ngày có thể có khoảng 5.000 người. So với mấy vạn người mở đảo ngày hôm nay chen chúc mà vào, con số này không thể nghi ngờ, rất không đáng chú ý. Hơn nữa, lưu lượng khách 5.000 người cũng chỉ là tạm thời. Tiếp sau hẳn là còn sẽ có suy yếu. Nếu thật sự ổn định, xấp xỉ chỉ có 3.000 người. Nhưng chuyện này y nguyên cực kỳ không tầm thường. Phải biết rằng lúc trước vô song đảo, lưu lượng khách nhân ổn định chỉ có một nửa con số này. Đối với tam giới đảo mà nói, lưu lượng khách nhân của mỗi ngày là 3.000 người, là một con số hợp cách. Thương gia trên đảo chỉ cần bán đồ vật không phải quá kém, đều có thể kiếm lấy lợi ích của riêng mình. Tu sĩ tam giới vừa đau đớn vừa vui sướng. Trước kia khi tam giới đảo chưa phát triển, họ không cần làm gì, chỉ cần tự mình tu hành là được. Nhưng trước mắt thì không. Tam giới có ngàn người, nhất định phải phân nhóm, lấy hình thức tiểu đội tuần tra các nơi trên linh đảo. Chỉ có thời điểm không có nhiệm vụ mới có thể bắt đầu tu hành. Đương nhiên, bây giờ đãi ngộ của tu sĩ tam giới đảo cũng không thể nào so với khi trước. Ban đầu khi tới đây, mọi người đều thắt lưng buộc bụng sống qua ngày. Thậm chí Loan Hiểu Nga quản lý tài chính còn lo lắng một thời gian, tâm thần khó định, luôn lo lắng cho con đường tương lai. Thẳng đến một trận chiến Bách Việt thu được rất nhiều chiến lợi phẩm, lại đi lừa cự nhận đảo một phen, cục diện mới bỗng chuyển biến tốt đẹp. Đợi cho tới hôm nay, tam giới đảo bên này hoàn toàn không cần vì Linh Ngọc mà quan tâm. Nhiều cửa hàng cho thuê là một khoản tài phú khổng lồ khó tưởng tượng. Còn có một số cửa hàng bỏ trống chờ thuê. Hiện giờ có một bộ phận thương gia đang bàn bạc công việc thuê với Thang Quân. Nói không khoa trương, phóng nhãn toàn bộ vạn tượng hải, lấy thế lực làm cơ sở, tài phú xếp hạng trong bảo khố, tam giới đảo bên này tuyệt đối có thể tranh 10 vị trí đầu, thậm chí top 5 cũng có thể. Có tiền, vậy dĩ nhiên là muốn bắt đầu tăng thực lực lên. Tu vi không thể tăng lên, đó là từng bước một, nhưng các tu sĩ linh bảo pháp bảo các loại lại có thể tìm kiếm. Nhất là tu sĩ Cửu Châu, linh bảo của họ đều là từ Cửu Châu mang ra, phẩm chất đều rất thấp, tùy tiện đổi một món cũng có thể tăng lên rất nhiều thực lực cho bản thân. Hơn nữa, bên này tu sĩ tam giới mua sắm linh bảo pháp bảo cũng không cần chạy quá xa. Thương hội ngũ sắc trên bản đảo có bán, rất nhiều cửa hàng cũng bán những thứ này. Tu sĩ bản đảo mua còn có ưu đãi tương đối lớn. Ngắn ngủi không đến một tháng, tu sĩ tam giới đã đổi được 2-3 kiện linh bảo, thực lực mỗi người đều tăng lên rất nhiều. Đãi ngộ về lương tháng của tu sĩ cũng tăng lên trên diện rộng. So với lúc vừa tới, hầu bao của các tu sĩ đều phồng lên. Tất cả mọi thứ đều đi vào quỹ đạo. Dưới vạn tượng hải, bản tôn Lục Diệp đắm chìm trong tu hành, không cách nào tự kềm chế. Loại cảm giác có thể trực quan cảm nhận được một chút biến cường của bản thân là phi thường tốt đẹp hưởng thụ. Đương nhiên, nếu như không cân nhắc trả giá liền càng tốt đẹp hơn. Từ khi tam giới đảo khai đảo được nửa tháng, thế cục đi vào quỹ đạo, Lục Diệp đã thâm nhập vào trong vạn tượng hải, bắt đầu kế hoạch tu hành của chính mình. Trước kia tu hành như vậy còn phải tính toán giá cả của nhiên liệu thiên phú thụ, thủy chung phải giữ lại một bộ phận hàng tồn để ứng đối bất cứ tình huống nào. Trước mắt căn bản không cần, hắn từ chỗ Loan Hiểu Nga chi ra một khoản linh ngọc cực kỳ khổng lồ, lấy toàn bộ ra mua bảo vật hệ hỏa. Đối với người khác chia ra linh ngọc, Loan Hiểu Nga còn có thể hỏi một đôi lời, ít nhất phải biết tu sĩ nhà mình lấy những linh ngọc này làm gì. Đồng thời, mỗi tu sĩ có thể chia ra số lượng linh ngọc là có hạn. Nhưng đối với Lục Diệp, nàng hoàn toàn không hỏi đến. Trước mắt, tam giới đảo phồn vinh, Lục Diệp có công lao cực kỳ to lớn. Trong bảo khố, tài phú có 7-8 phần công lao của hắn. Lục Diệp chỉ cần không phải đem tam giới đảo tặng cho người, nàng lại có cái gì cần phải hỏi đến. Lúc bản tôn tu hành, phần thân còn đang luyện chế trận bàn đồng khí liên chi để đảm bảo nguồn cung cấp của tam giới khí phô bên kia được đầy đủ. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, đồng khí liên chi trận bàn thật ra là một loại vật phẩm tiêu hao. Đây là chuyện không thể tránh, bản thân trận bàn cũng không chắc chắn, tùy tùy tiện tiện có thể phá hư. Cho nên, tình huống tu sĩ vạn tượng hải tranh phong trước mắt đã diễn biến thành hệ kết trận tranh phong, song phương đối địch đều sẽ tìm mọi cách phá hư trận bàn của đối phương trước. Hơn nữa, giá cả trận bàn bây giờ không tính là quá đắt, cho nên đội ngũ tu sĩ có tài lực đều sẽ trang bị 2-3 khối. Chuyện này cũng tạo thành nhu cầu lớn của các tu sĩ đối với trận bàn. Dưới vạn tượng hải, Lục Diệp mở rộng thể xác và tinh thần, mặc cho nước biển ăn mòn bản thân. Trên thiên phú thụ, khói đen cuồn cuộn, nhiên liệu tiêu hao khủng bố. Hắn nhìn thiên phú thụ, nhìn từng mảnh lá cây thiêu đốt, còn có đường vân tinh diệu kia. Bây giờ hắn gặp phải một tình huống có chút xấu hổ. Đó chính là trên tu hành linh văn chi đạo, hắn đạt tới một bình cảnh. Hắn có thể cảm giác được các loại linh văn thần văn mà mình đang nắm giữ đều có không gian thôi diễn cải tiến. Nhưng bởi vì linh văn chi đạo của hắn có hạn mức cao nhất, cho nên loại thôi diễn này không thể nào tiến hành tiếp. Lực thôi diễn của thiên phú thụ chính là lấy tạo nghệ linh văn chi đạo của hắn làm căn cơ. Trình độ của hắn trên con đường này càng cao, thì lực thôi diễn của thiên phú thụ lại càng mạnh. Muốn thay đổi điểm này, chỉ có thể tự thân tăng tiến, tiền đà tăng cường khả năng thôi diễn của thiên phú thụ. Như vậy có lẽ một ngày nào đó, hắn có thể luyện chế ra trận bàn đồng khí liên chi, thích hợp cho Nguyệt Giao sử dụng. Cho nên, trong khoảng thời gian gần đây, ngoài việc tu hành, hắn đều dốc lòng lĩnh hội những cảm ngộ về linh văn chi đạo mà các bậc tiên hiền lưu lại. Không phải tất cả lá cây thiêu đốt trên thiên phú thụ đều mang đầy đủ linh văn, mà trên rất nhiều lá cây không phải chứa đựng linh văn, mà là một ít kỹ xảo tạo dựng linh văn do các bậc tiên hiền lưu lại. Trước kia, Lục Diệp không quá chú ý những thứ này, bởi vì thực lực chưa đủ, chỉ một lòng tập trung tăng tiến thực lực. Bây giờ tĩnh tâm lĩnh hội, Lục Diệp mới chợt giật mình. Trên mỗi lá cây đều chứa đựng tinh hoa tu hành cả đời của một vị tiên hiền. Nếu như nói trước kia khi xây dựng linh văn, hắn mượn lực thiên phú thụ có thể đạt tới trình độ biết được, vậy thì khi hắn lĩnh hội thấu triệt những bảo vật mà các bậc tiền hiền để lại, liền có thể đạt tới trình độ minh tường. Đây không thể nghi ngờ là một sự tiến bộ vượt bậc. Cho nên, trong khoảng thời gian gần đây, khi tu hành, hắn đều dồn tâm sức vào phương diện này, thu hoạch quả thực không nhỏ. Đang lúc lĩnh hội, Lục Diệp bỗng tâm thần chấn động, thoáng chốc pháp lực bản thân vù vù, tốc độ lưu chuyển trong cơ thể bỗng tăng nhanh không ít. Mà cả người trong khoảnh khắc này sinh ra một loại cảm giác cực kỳ thông thấu, tự như đã được thăng hoa. Hắn ngẩn người, lúc này mới ý thức được mình đã đột phá Nguyệt Giao Trung Kỳ. Tâm niệm vừa động, thông qua tin tức do phân thân bên kia truyền về, Lục Diệp xác định lần này tu hành tốn trọn vẹn 3 tháng. Từ ngày đột phá Nguyệt Giao trong Âm Dương Đại Ma Bàn đến nay, hình như mới trôi qua hơn 1 năm. Đây tuyệt đối là lần hắn đột phá nhanh nhất kể từ khi tấn thăng tinh túc. Đương nhiên, cũng có liên quan tới việc hắn bỏ ra rất nhiều thời gian và tài lực, mượn Vạn Tượng Hải để tu hành. Từ khi trở về tinh hệ Vạn Tượng, chuẩn bị cho trận chiến Bách Việt, Lục Diệp đã tu hành dưới Vạn Tượng Hải 2 tháng. Sau trận chiến Bách Việt đảo, hắn lại tu hành thêm 2 tháng. Đợi đến khi tình hình Tam Giới đảo ổn định, hắn đã tu hành liên tục suốt 3 tháng, thậm chí còn không rời khỏi phạm vi này. 3 lần tu hành cộng lại, thời gian dưới Vạn Tượng Hải đã vượt qua 7 tháng. Chỉ riêng nhiên liệu thiên phú thụ tiêu hao, nếu quy đổi thành linh ngọc, e rằng cũng xấp xỉ 500-600 triệu. Có được tốc độ đột phá nhanh như vậy, dường như cũng không có gì lạ. Ban đầu khi tu hành ở tinh túc cảnh không nhanh như vậy, chủ yếu là do thời gian chuyên tâm tu hành không tập trung, cho nên toàn bộ quá trình tu hành bị kéo dài. 7 tháng từ Nguyệt Giao sơ kỳ tấn thăng trung kỳ, đối với người ngoài mà nói là chuyện tuyệt đối không tưởng. Mà đây còn là khi phẩm chất pháp nguyên của Lục Diệp chưa được đề thăng nhiều. Nếu có thể có được một ít bảo vật đề thăng phẩm chất pháp nguyên, nâng cao tầng thứ pháp nguyên, hiệu suất tu hành tất nhiên sẽ còn tăng thêm. Như vậy có thể càng tiết kiệm được chi tiêu linh ngọc. Đáng tiếc, loại bảo vật này thật sự quá hiếm. Bên Vạn Tượng Thương Hội đến nay vẫn chưa có tin tức. Trước đó Lục Diệp ủy thác Hào Đảng mượn lực lượng Ngũ Sắc Thương Hội tìm kiếm, e rằng cũng không có hy vọng gì. Loại bảo vật này có rất nhiều Nguyệt Giao cần, không chỉ Nguyệt Giao cần mà ngay cả một số Nhật Chiếu cũng cần, cho nên rất hiếm khi lưu thông trên thị trường, thành thử chỉ có thể tùy duyên. Lục Diệp ít nhiều cũng có chút hối hận, sớm biết vậy, ban đầu ở bên ngoài Âm Dương Đại Ma Bàn, đáng lẽ hắn nên mua khối Bạch Nguyệt Tinh kia, đáng tiếc lúc đó hắn không biết nhìn hàng. Bình ổn tấn thăng, Lục Diệp rời khỏi Vạn Tượng Hải. Mỗi lần đột phá đều cần một khoảng thời gian lắng động. Trong thời gian ngắn, Lục Diệp không định dùng phương thức này để tăng tiến tu vi. Lúc trước, sau khi có được Thất Thải Thần Liên, hồn khuyết còn lo cho tu vi của hắn không theo kịp tốc độ trưởng thành của thần hồn. Nhưng hiện nay xem ra, lo lắng của hồn khuyết quả thật là dư thừa. Ra khỏi Vạn Tượng Hải, khi trở về nơi ở, liếc mắt, liền thấy Nha Nha đang nằm trên đùi phân thân, ngủ say sưa ngon lành. Khi Lục Diệp không có ở đây, Nha Nha đều do Hoa Từ và Thủy Uyên cùng nhau chăm sóc. Lục Diệp trở về, Nha Nha liền luôn quấn lấy hắn. Trong khoảng thời gian này, Nha Nha đều ở bên cạnh phân thân. Phần lớn thời gian đều ngủ say, một phần nhỏ thời gian tỉnh táo thì chạy ra ngoài chơi đùa. Trước kia Tam Giới Đảo không náo nhiệt như vậy, nàng không có chỗ chơi đùa. Bây giờ Tam Giới Đảo vô cùng náo nhiệt, khu thương mại bên kia có đủ loại hàng hóa rực rỡ muôn màu. Nhà nhà thích nhất là đến đó xem náo nhiệt, đôi khi còn có thể mang về một vài món đồ chơi tinh xảo. Các thương hộ ở Tam Giới Đảo bây giờ đều biết đến sự tồn tại của nhà nhà, tuy rằng không hiểu tại sao một đứa bé lại ở nơi này. Nhưng giới tu hành có quá nhiều chuyện lạ kỳ, đương nhiên không ai truy hỏi cho tới cùng. Nhà nhà đáng yêu, chọc người ưa thích. Mỗi khi các nữ tu trong thương hộ thấy nhà nhà đều dâng trào tình thương của người mẹ, tặng cho nàng một vài món đồ nhỏ. Lục Diệp tiến lên, bế nhà nhà lên, đặt trên giường, đắp cho nàng một cái chăn nhỏ, sau đó mới thu hồi phân thân. Lại thu dọn toàn bộ trận bàn mà phân thân đã vất vả luyện chế trong khoảng thời gian gần đây, rồi mới quay người đi tìm Thủy Uyên. Truyền tin hỏi thăm, Thủy Uyên hiện đang trong đan phòng luyện đan. Toàn bộ tam giới đảo hiện nay nổi danh và có sức ảnh hưởng lớn nhất, không thể nghi ngờ là phân đà của ngũ sắc thương hội. Nhưng trải qua một thời gian kinh doanh, danh tiếng của tam giới đan phổ cũng đã được lan truyền. Dù sao, linh đan xuất từ đan hồ lô, phẩm chất cực tốt. Nếu không phải Thủy Uyên cố ý khống chế, mỗi một viên linh đan luyện chế ra từ đan hồ lô đều là cực phẩm linh đan. Điều này dẫn đến việc linh đan của tam giới đan phố bên kia cung không đủ cầu. Cho dù Thủy Uyên đã tập hợp rất nhiều y tu bắt đầu luyện đan, cũng vẫn không thể cải thiện được tình hình. Điều này cũng có liên quan đến việc tam giới đan phố là cửa hàng của bản đảo. Không chỉ có tam giới đan phố bán linh đan, nhưng cửa hàng của bản đảo tự nhiên sẽ có một vài ưu thế. Nhìn thấy Thủy Uyên trong đan phòng, Lục Diệp cả kinh. Sư tỷ, đã bao lâu rồi? Sư tỷ chưa có nghỉ ngơi. Thủy Uyên lúc này trông có vẻ tiều tụy. Nàng dù sao cũng sắp là tinh túc trung kỳ. Nếu không phải quá lâu chưa nghỉ ngơi, sẽ không có bộ dáng này. Thủy Uyên yếu ớt đáp. Lần trước nghỉ ngơi... là lần trước... Lục Diệp khuyên nhủ. Linh Ngọc kiếm không hết, hơn nữa tam giới đảo chúng ta hiện nay thu lợi từ tiền thuê. Đàn phố bên kia không cần phải liều mạng như vậy đâu. Ta biết, nhưng mọi người đều rất vui. Bình thường y tu không phát huy được tác dụng gì. Bây giờ linh đan do mình luyện chế có thể bán ra ngoài, cho nên rất là nhiệt tình. Trong khi nói chuyện, nàng chợt nhớ tới một chuyện. Trước đó ta nghe người nói, Cửu Châu bên kia thu nhận một nhóm hoa tộc. Khi nào thì người có thể mang một ít hoa tộc tới nơi đây? Lục Diệp nhìn bộ dáng vất vả của nàng có chút đau lòng, gật đầu nói. Ta sẽ tranh thủ thời gian đi một chuyến. Số lượng tộc nhân của hoa tộc không nhiều, nhưng mỗi một người đều là hảo thủ luyện đan bẩm sinh. Mang một nhóm hoa tộc đến, hẳn là có thể giảm bớt áp lực cho nhị sư tỷ. Tin rằng Hoa Thiên Ảnh bên kia sẽ không từ chối, dù sao đến bên này luyện đan bán, bản thân có thể đảm bảo an toàn, còn có thể kiếm được linh ngọc. Bất quá, bây giờ cho dù có hồn tộc tổ địa có thể trung chuyển, chuyến đi này qua lại cũng phải mất gần 2 tháng, so với lúc trước đi một chuyến phải mất mấy năm, dù sao cũng tốt hơn nhiều. Người tìm ta có chuyện gì? Thủy Uyên nhân cơ hội nghỉ ngơi, ngồi xuống bên cạnh uống một ngụm trà. Ta muốn đi Hoàng Loa Cung, xem hoa tự như nào. Thủy Uyên nói, đúng là ngươi nên đi xem. Nửa tháng trước, ta đã đi qua một lần rồi. Bên hoa tự, tạm thời không có gì thay đổi. Trong khi trò chuyện, nàng lấy thanh hải loa ra thổi, cửa vào hiển hiện. Lục Diệp cất bước đi vào, rồi dặn dò. Lần này ta không về ngay. 7 ngày sau, sư tỷ lại mở cửa đón ta. Được rồi, Thủy Uyên gật đầu. Bước vào cửa, Lục Diệp trong thoáng chốc đã tới trước Thiên Loa Điện. Nơi này vẫn như cũ có tu sĩ nhân ngư tộc canh giữ, nhưng sau khi thấy Lục Diệp liền không để ý, mọi người đều đã rất quen thuộc. Lục Diệp cũng không đi chào hỏi ai, trực tiếp đi ra ngoài Hoàng Loa Cung. Chỉ chốc lát liền đi tới một chỗ, xem như là nơi giao giới giữa Hoàng Loa Cung và Vạn Tượng Hải. Toàn bộ Hoàng Loa Cung nằm trong một cái vỏ ốc biển khổng lồ. Vỏ ốc biển này thần diệu vô cùng, có khả năng ngăn cách nước biển, cho nên bên trong Hoàng Loa Cung không có nước biển. Mà bản thân Hoàng Loa Cung thì tọa lạc trên một khoáng mạch linh ngọc rộng lớn. Nơi giao giới giống như có một lớp màng mỏng trong suốt, bên trong màng mỏng không có nước biển. Bên ngoài màn mỏng tràn ngập nước biển. Khối hổ phách phong ấn hoa từ và tỳ hưu được đặt ở vị trí giao giới, chỉ có một nửa ngâm trong nước biển. Lục Diệp đứng trước khối hổ phách đưa mắt nhìn, hoa từ vẫn như cũ khoanh chân ngồi trong khối hổ phách. Con cóc vàng tỳ hưu nằm phục trên đùi nàng. Một người một thú đều giống như đang ngủ say. Lục Diệp thử thúc giục thần niệm, vẫn không thể nào xâm nhập vào trong khối hổ phách này để dò xét tình hình của hoa từ. Bất quá nếu cẩn thận quan sát, Lục Diệp kinh ngạc phát hiện hoa văn tiền vàng trên người tỳ hưu dường như càng ngưng thực hơn một chút. Khối hổ phách này là do tỳ hưu thôn phệ đồng xu mà hình thành. Hơn nữa bản thân khối hổ phách này cũng kế thừa đặc tính thôn phệ năng lượng của đồng xu. Lúc trước Lục Diệp phỏng đoán có phải thôn phệ đủ năng lượng khối hổ phách mới có thể giải phong, cho nên mới đem khối hổ phách phong ấn hoa tự này đưa tới đây. Bây giờ xem ra có khả năng không sai, bởi vì khối hổ phách này vẫn luôn thôn phệ năng lượng nước biển của Vạn Tượng Hải, cho nên đồ án kim tiền trên người tỳ hưu cũng đã có một vài biến hóa. Đây không thể nghi ngờ là một tin tốt. Chỉ là thời gian dài như vậy rồi, khối hổ phách vẫn chưa giải phong, Lục Diệp cũng không biết phải chờ trong bao lâu. Lục Diệp giơ tay vuốt ve khối hổ phách, trong lòng có chút muộn phiền. Lục Diệp! Một tiếng gọi quen thuộc truyền đến. Lục Diệp quay đầu nhìn, thấy công chúa nhân ngư tộc Bạch Lộ đang quẩy đuôi cá. Từ bên kia vội vã chạy đến, trên mặt tràn đầy vui sướng. Bên cạnh nàng còn có một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn quen thuộc, rõ ràng là U Linh. Nhưng mà khác với sự vui sướng của Bạch Lộ, cả khuôn mặt U Linh đều xị xuống, vẻ mặt nhìn Lục Diệp giống như nhìn thấy một đống phân. Lục Diệp khẽ gật đầu với Bạch Lộ. Bạch Lộ dừng trước mặt hắn rồi cười nói. Người đã đến rồi. Lục Diệp đáp. Ta đến xem hoa tự. Ánh mắt Bạch Lộ lướt qua hắn, nhìn về khối hổ phách đằng sau, mở miệng nói. Ta cũng thường xuyên đến thăm hoa tự tỷ tỷ, nhưng mà trong khoảng thời gian này vẫn luôn không có thay đổi gì. Vất vả cho người rồi. Bạch Lộ có chút ngượng ngùng. Không vất vả gì đâu, ta cũng không giúp được gì, nhưng mà người yên tâm, hoa tự tỷ tỷ ở bên này, dân người tộc chúng ta nhất định sẽ chăm sóc tốt. Đang nói chuyện, nhị trưởng lão Vũ Khê của nhân ngư tộc cũng không tới, không giống với đại trưởng lão Yên Miễu Đoan Trang. Vũ Khê là một nhân ngư rất quyến rũ, người chưa tới, giọng nói kiều mị đã vang lên. Phía dưới có tộc nhân báo cáo, nói rằng có quý khách giá lâm, ta còn tưởng là khách quý nào, thì ra là thật. Nhị trưởng lão, Lục Diệp thi lễ. Đến thăm quý phu nhân sao? Vũ Khê hoàng lễ nói, hiển nhiên nàng cũng biết được mối quan hệ giữa Lục Diệp và Hoa Từ từ chỗ Yên Miễu và Trần Tâm. Vâng, tiểu hữu quả thật là trọng tình trọng nghĩa, nhưng mà theo ta thấy, quý phu nhân bên này hẳn là không có vấn đề gì lớn đâu. Có lẽ đây còn là một cơ duyên của nàng ta, cho nên tiểu hữu ngươi không cần quá lo. Hy vọng là vậy. Lục Diệp gật đầu, hắn cũng cảm thấy vấn đề không lớn. Vũ Khê nhìn Bạch Lộ đang đứng một bên chăm chú lắng nghe, ánh mắt không rời khỏi Lục Diệp. Trong lòng nàng khẽ thở dài, sau đó mỉm cười. Tiểu hữu, trọng tình là chuyện tốt, si tình thì chưa chắc. Nhân vật như tiểu hữu không thể nào quá chấp nhất nhi nữ tình trường. Hoa thơm cỏ lạ nhiều vô kể, tiểu hữu chỉ nhìn chăm chăm vào một đóa, có lẽ sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều đặc sắc. Ánh mắt của Lục Diệp lóe lên. Bạch Lộ ở một bên nhìn hắn chằm chằm, bỗng đỏ mặt. U Linh đứng bên cạnh Bạch Lộ không khỏi trợn trắng mắt. Một luồng kim quang bỗng nhiên tràn ngập đánh ra, trúng ngay vào chỗ Vũ Khê. Vũ Khê kinh hô một tiếng, sau đó không còn động tĩnh. Ba người Lục Diệp đều cả kinh, vội vàng nhìn về phía Vũ Khê. Đã thấy Vũ Khê cả người cứng ngắc, như trúng định thân chú không thể động đậy, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, ngạc nhiên và có chút bối rối. Nhị trưởng lão! Bạch Lộ kinh hô, vội vàng lao về phía Vũ Khê. Lục Diệp lại đột nhiên quay đầu nhìn về khối hổ phách. Trong hổ phách, Hoa Từ vẫn nhắm mắt an tường, tỳ hưu trên gối nàng cũng không có bất kỳ động tác gì. Nhưng Lục Diệp nhạy bén phát hiện, kim tiền trên người tỳ hưu ánh sáng đã ảm đạm đi rất nhiều. Trong lòng hắn mừng như điên, mặc dù vẫn luôn cảm thấy Hoa Từ bị phong ấn trong khối hổ phách không có nguy hiểm gì, thậm chí đúng như lời Vũ Khê nói, đây là một cơ duyên của nàng, nhưng dù sao cũng chỉ là suy đoán, nhưng bây giờ có thể chứng thực được điều này. Kim quang vừa rồi không thể nghi ngờ chính là uy lực của đồng xu màu vàng. Đồng xu đã bị tỳ hưu thôn phệ, không có khả năng vô duyên vô cớ kích phát, càng không có khả năng vừa vặn đánh vào trên người Vũ Khê. Hoa Từ vẫn còn tỉnh, nàng có thể nghe được động tĩnh ở bên ngoài. Động tác vừa rồi không thể nghi ngờ là nàng đang truyền tin cho Lục Diệp. Nhìn dung nhan bị phong ấn trong hổ phách, Lục Diệp như trút được gánh nặng, thở ra một hơi thật dài. Hắn giơ tay nhẹ nhàng gõ lên khối hổ phách, giọng nói ôn nhu. Mau chóng xuất quan đi. Nhị trưởng lão! Bạch Lộ vẫn còn đang gọi Vũ Khê, U Linh đứng một bên vẻ mặt ngưng trọng. Một lúc thì nhìn Vũ Khê, một lúc là nhìn khối hổ phách, nghi thần nghi quỷ. Nàng hiện giờ cũng là Nguyệt Giao, nhưng vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì là hoàn toàn không hiểu rõ, càng không rõ Vũ Khê lúc này đang bị làm sao. Lục Diệp tiến lên nói, không cần lo, nhị trưởng lão không có gì đáng ngại, chỉ là trong thời gian ngắn có lẽ không thể cử động được. Bạch Lộ à, người đưa nhị trưởng lão về an trí cho tốt, qua một thời gian nữa nàng sẽ tự khôi phục mà thôi. Bạch Lộ nghe lúc này mới an tâm. Được. Nói rồi ôm lấy Vũ Khê toàn thân cứng ngắc, quay về Hoàng Loa Cung. U Linh lười ở chung một chỗ với Lục Diệp, sợ mình bị khi dễ, vội vàng đuổi theo, lại không cam lòng quay đầu hô một câu với Lục Diệp. Lão nương lập tức sẽ tấn thăng Nguyệt Giao trung kỳ, ngươi chờ đó cho lão nương. Đánh bại Lục Nhất Diệp, báo thù những năm qua chịu khuất nhục, đây là động lực lớn nhất để cho U Linh tu hành. Hơn nữa cùng Bạch Lộ tu hành, hiệu suất quả thật cao tới thái quá. Điều này cũng làm cho nàng có mùi phần tự tin, sau khi đột phá Nguyệt Giao trung kỳ có thể tìm lại được thể diện. Nghĩ đến ngày đó sắp tới, U Linh liền tràn đầy nhiệt huyết. Lục Diệp ở Hoàng Loa Cung vài ngày, mỗi ngày đều dành thời gian đi thăm hoa tử, nói chuyện với nàng một lúc. Hắn cũng biết làm như vậy không có tác dụng thực chất gì đối với việc giải phong cho hoa tử, nhưng luôn sợ nàng ở một mình nơi này sẽ cô đơn. Thời gian còn lại, Lục Diệp đều giúp tộc nhân của Nhân Ngư nhất tộc giải quyết vấn đề nguyền rủa huyết mạch. Trước đây đã có một nhóm chú độc của Nhân Ngư tộc được hắn mượn lực lượng của Thiên Phú Thụ đốt diệt, nhưng chung quy không phải là toàn bộ. Nhân cơ hội này có thể giải quyết được một phần chính là một phần, nếu không ngày sau việc này còn có thể rơi xuống trên đầu hắn. Mỗi một Nhân Ngư đều cảm kích đối với điều này. Hiện nay đã có không ít Nhân Ngư rời khỏi lãnh địa, tận mắt chứng kiến sự náo nhiệt của ngoại giới. Những Nhân Ngư còn bị chú độc quấy nhiễu không thể rời khỏi lãnh địa, đương nhiên sẽ hâm mộ và chờ mong. Hơn nữa việc giải quyết chú độc không đơn thuần là giúp Nhân Ngư tộc có thể thoát khỏi hoàn cảnh sống hiện nay, dường như cũng có ảnh hưởng nhất định đối với việc tu hành của họ. Giống như Yên Miểu, trước khi chú độc chưa được giải quyết, căn bản không nhìn thấy con đường tu luyện nhật chiếu ở đâu. Nhưng sau khi giải quyết chú độc, nàng mơ hồ có một chút nắm chắc. Mấy năm gần đây lại được cực phẩm luyện thần đan tương trợ, cơ hội tấn thăng nhật chiếu lại lớn hơn rất nhiều. 7 ngày sau, Thủy Uyên đúng hẹn thổi thanh hải loa, mở cửa trước Thiên Loa Điện. Lục Diệp được đám Nhân Ngư lưu luyến tiễn đưa rời đi. Quay trở về Tam Giới Đảo, Lục Diệp không dừng mà tìm Loan Hiểu Nga và mấy Nguyệt Giao trấn thủ khác, dặn dò một phen sau đó mới lặng lẽ rời đi. Vừa tấn thăng Nguyệt Giao trung kỳ, cần phải có một khoảng thời gian lắng động. Vừa hay thừa dịp này quay trở về Cửu Châu một chuyến, mang theo một ít hoa tộc đến luyện đan. Lần trước, Hoa Thiên Ảnh không đồng hành cùng Lục Diệp, chủ yếu là do suy tính hoa giới vừa mới sáp nhập vào Cửu Châu, mọi việc còn chưa ổn định nên không tiện rời đi. Hiện nay đã qua một khoảng thời gian, tin rằng bên phía hoa giới đã hoàn toàn ổn định. Lúc này Lục Diệp lại đi tìm Hoa Thiên Ảnh, nàng hẳn là sẽ không từ chối. Cho dù bản thân nàng không đến, phái một số tộc nhân tới chắc chắn không có vấn đề gì. Mã Thượng Tư trung thành tận tâm, vốn muốn đi theo nhưng lại bị Lục Diệp giữ lại đảo. Sau khi hắn đi, phóng tầm mắt ra toàn bộ Tam Giới Đảo, chiến lực mạnh nhất trên bề mặt là Mã Thượng Tư, cho nên Lục Diệp phải để cho Mã Thượng Tư lưu lại tọa trấn. Điều khiển Tinh Chu, hắn rời khỏi Vạn Tượng Hải, đi qua Trùng Đạo tiến vào Thương Nguyệt Tinh Hệ. Không có sóng gió, ngược lại có một chuyện ngoài ý muốn nho nhỏ. Bởi vì mỗi lần mượn Trùng Đạo thông hành của tinh hệ khác đều phải báo cáo lai lịch xuất thân và mục đích thông hành. Lần trước Lục Diệp đã trải qua chuyện này, nhưng khi đó hắn là tinh túc cảnh hậu kỳ, ngay cả Nguyệt Giao tọa trấn bên kia cũng không gặp mặt. Nhưng lần này thì khác, hắn đã là Nguyệt Giao, tuy nói vẫn luôn duy trì mô phỏng uy linh văn, đem pháp lực ba động của bản thân ngụy trang ở trình độ nguyệt giao sơ kỳ, nhưng tam giới đảo Lục Diệp danh tự báo ra, cho dù là ai cũng không thể bỏ qua. Nhất là Thương Nguyệt tinh hệ bên này còn có cửa hàng ở tam giới đảo, miễn cưỡng có thể nói là một loại quan hệ hợp tác. Cho nên, lần này Lục Diệp đã gặp được Thương Nguyệt nguyệt giao tọa trấn ở đây. Hai bên đơn giản hàn huyên vài câu, do người ta tự mình hội tống tiến vào trong Thương Nguyệt tinh hệ. Đến Thương Nguyệt tinh hệ bên này, do nguyệt giao kia dẫn tiến, lại gặp được nguyệt giao tu sĩ tọa trấn ở một đầu trùng đạo. Thịnh tình của người ta khó có thể từ chối, Lục Diệp chỉ có thể ở bên này làm khách nửa ngày, sau đó mới rời đi. Trước sau hai lần mượn đường Thương Nguyệt trùng đạo, nhận được đãi ngộ khác nhau rất lớn. Không đơn thuần là do tu vi Lục Diệp tăng tiến, mà quan trọng hơn vẫn là tam giới đảo thanh danh nổi lên. Hơn nữa Thương Nguyệt tinh hệ tại tam giới đảo còn có cửa hàng. Lục Diệp thân là tam đạo chủ của tam giới đảo, bọn hắn đương nhiên không dám lãnh đạm. Một chuyến này trở về Cửu Châu một đường an bình, đợi hai tháng sau khi Lục Diệp một lần nữa quay về. Trong tiểu hoa giới không chỉ có thêm một đám hoa tộc, ngay cả Mộc Linh và Bào Tử tộc cũng tới một bộ phận tộc nhân. Tiểu Cửu hiện giờ có tiểu hoa nương bầu bạn sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn, cho nên đối với việc Lục Diệp đi tới đi lui vội vàng cũng không quá để ý, làm cho Lục Diệp không khỏi thở dài. Tiểu Cửu nay đã thay đổi rồi. Nghĩ lại trước kia, Tiểu Cửu dính người biết bao. Đáng nhắc tới chính là Hoa Thiên Ảnh đã đến nguyệt giao rồi, không đơn thuần là nàng mà Mộc Hoa và Hắc Tán cũng cùng nhau tấn thăng nguyệt giao. Có thể nói gần đây hai tộc này đều có hỷ sự rất lớn. Hoa tộc được thai nghén từ trong hoa giới, tu vi của chủng tộc bọn hắn tăng lên rất đặc thù. Tu hành của bản thân không phải là chủ yếu là sự trưởng thành của hoa giới. Hoa giới có bao nhiêu hạn mức cao nhất, tu vi cực hạn của bọn hắn có thể cao bấy nhiêu. Từ khi giới vương hoa dựa vào Cửu Châu, thời gian mặc dù không trôi qua quá lâu, nhưng nội tình của hoa giới cũng đã trưởng thành 10 phần. Kể từ đó tu vi chỉnh thể của hoa tộc đều tăng lên không ít. Trước mắt, hoa tộc bên này chỉ có một mình Hoa Thiên Ảnh là nguyệt giao, nhưng qua vài năm nữa liền không chỉ có vậy. Mộc Hoa và Hắc Tán tấn thăng phần lớn là bởi vì tích lũy đầy đủ. Bọn hắn dẫn tộc nhân tới đây tự nhiên là bởi vì tam giới đảo bên này có hoàn cảnh tu hành tốt hơn. Tộc nhân còn lại của hai chi tộc đàn này đều không nhiều. Nếu như có thể có được tu vi cao hơn, đương nhiên có thể tự bảo vệ mình tốt hơn. Theo ba chi chủng tộc nhập trú, tình huống tam giới đảo luyện đan bên này được cải thiện cực lớn. Lục Diệp hiếm khi nhàn nhã như vậy. Ngày bình thường, phần lớn thời gian đều dùng để tìm hiểu di trạch của tiền bối trên lá thiên phú thụ, để tăng thêm một tầng linh văn chi đạo cho mình. Cách mỗi một đoạn thời gian, hắn đều đến Hoàng Loa Cung xem tình huống của Hoa Từ, thuận tiện giúp nhân ngư tộc còn lại giải trừ chú độc. Khối hổ phách phong ấn Hoa Từ vẫn như trước, cũng không biết đến khi nào mới có thể giải phong. Nhưng ấn ký kim tiền trên người tỳ hưu càng ngày càng tinh xảo sáng ngời. Vào một ngày khi Lục Diệp từ Hoàng Loa Cung trở về, Thủy Uyên mới nói: Loan đạo chủ, bảo người trở về thì đi tìm nàng một chuyến, có chuyện quan trọng cần phải thương nghị. Là chuyện gì? Lục Diệp thuận miệng hỏi một câu. Thủy Uyên trả lời: Tình huống cụ thể thì ta không rõ lắm, nhưng ta nghe người ta nói Phương Thốn Sơn sắp tới. Ai? Lục Diệp nhất thời không kịp phản ứng, nghĩ thầm: Phương Thốn Sơn là nguyệt giao của linh đảo nào? Phương Thốn Sơn! Thủy Uyên dở khóc dở cười nhìn hắn một cái. Phương Thốn Sơn của tiểu nhân tộc. Lục Diệp lúc này cũng kịp phản ứng, ánh mắt lóe lên. Bộ nào? Bỗng có chút thấp thỏm, còn có chút khẩn trương. Là bộ nào? Đến lượt Thủy Uyên khó hiểu. Phương Thốn Sơn có ba bộ, chia làm Đông Nam Tây. Thủy Uyên hiển nhiên chưa từng nghe qua những thứ này, nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi hỏi: Sao lại không có bắc bộ? Lục Diệp lập tức bị hỏi khó, đúng vậy, có ba bộ Đông Nam Tây, vì sao không có bắc bộ Phương Thốn Sơn? Lúc trước khi hắn ở Đông Bộ, dường như chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Ra khỏi đan phòng, Lục Diệp vội vàng truyền tin cho Loan Hiểu Nga, cùng nàng ước định địa điểm gặp mặt, sau đó đi thẳng về phía nghị sự điện. Chỉ trong chốc lát, trong nghị sự điện, mấy đại nguyệt giao của tam giới đảo tề tụ một chỗ. Ở đây ngoại trừ Loan Hiểu Nga cùng Lục Diệp đã đăng ký tạo sách, còn có Thang Quân phụ trách công việc bên ngoài và Hoa Thiên Ảnh, Mộc Hoa và Hắc Tán cũng có mặt. Sau khi mọi người đã tề tụ đông đủ, Lục Diệp mới nhìn về phía Loan Hiểu Nga. Sư tỷ, Phương Thốn Sơn sắp tới rồi ư? Việc này là thật hay giả? Tin tức từ đâu ra? Loan Hiểu Nga đáp. Việc này, ngươi phải hỏi thẳng Thang Sư Huynh. Là hắn tìm hiểu được tin tức. Nhưng đoạn thời gian gần đây, trên Vạn Tượng Hải truyền ra xôn xao, hẳn là không sai. Lục Diệp quay đầu nhìn về phía Thang Quân. Thang Quân phụ trách mọi việc bên ngoài, cùng rất nhiều linh đảo đều có giao tiếp, tin tức tự nhiên là linh thông nhất. Thang Quân nhấp một ngụm trà, mở miệng nói. Có thể xác định tin này là thật, bởi vì đã có rất nhiều linh đảo đều đang chuẩn bị. Chúng ta bên này cũng không thể nào lạc hậu. Ngắn thì một tháng, lâu thì hai tháng, Phương Thốn Sơn sẽ đi ngang qua tinh hệ Vạn Tượng. Phương Thốn Sơn trôi nổi khắp nơi trong tinh không, cho nên nói sẽ đi ngang qua tinh hệ Vạn Tượng cũng không kỳ quái. Giống như năm xưa, Phương Thốn Sơn đi ngang qua tinh hệ Ngọc Loa. Tới là bộ nào? Lục Diệp hỏi. Thang Quân có chút ngạc nhiên nhìn Lục Diệp. Tiểu tử, người có thể hỏi ra vấn đề này, xem ra đối với Phương Thốn Sơn có chút hiểu rõ. Người bình thường chỉ biết Phương Thốn Sơn chứ không biết Phương Thốn Sơn có ba bộ. Lục Diệp không lên tiếng, không khỏi nhớ lại những ngày ở Phương Thốn Sơn, ở bộ đông. Nếu là bộ đông, mình có nên đi bái phỏng một chút hay không? Nói đến trên danh nghĩa, hắn vẫn là đạo lữ của Hải Đường. Lúc trước chính là mượn danh nghĩa này tham gia Hắc Uyên diễn võ. Cũng không biết nhiều năm trôi qua như vậy, Hải Đường ra sao rồi. Giọng Thang Quân vang lên. Bây giờ chỉ biết là Phương Thốn Sơn sắp tới, cụ thể là bộ nào còn chưa ai rõ. Có lẽ Nhật Chiếu của Vạn Tường Hải biết được tình báo chi tiết, nhưng mà bọn họ sẽ không có tuyên dương ra ngoài đâu. Lục Diệp gật đầu, như vậy là hợp tình hợp lý, nhịn không được hỏi. Phương Thốn Sơn đến thì đến, chúng ta phải chuẩn bị cái gì? Hoặc là linh đảo khác đều đang chuẩn bị gì? Thang Quân nói. Bởi vì Phương Thốn Sơn bên kia muốn mở một trận đại hội linh phù ở Vạn Tường Hải. Đến khi đó sẽ có rất nhiều linh phù của tiểu nhân tộc được lấy ra giao dịch mua bán. Chúng ta đương nhiên phải chuẩn bị một chút chứ. Phóng tầm mắt nhìn khắp tinh không, linh phù của tiểu nhân tộc là trân phẩm hiếm có. Bởi vì linh phù mà tiểu nhân tộc luyện chế có thể mượn khí huyết của tu sĩ ôn dưỡng. Thời gian ôn dưỡng càng dài, uy năng của linh phù càng lớn. Lục Diệp đã từng chiếm được một nhóm đối với việc này rất hiểu rõ. Đáng tiếc, hai tấm hồng phù trước sau đều đã dùng hết. Nếu như lần này có thể từ Phương Thốn Sơn bên kia đổi một ít hồng phù, liền có thể lấy ra làm đòn sát thủ, đền bù khuyết điểm, tiền tài tạm thời không có cách nào dùng. Tiểu nhân tộc lại có ý mở một đại hội linh phù ở Vạn Tường Hải. Đây quả thật là đáng giá mỗi một linh đảo tập trung tinh lực đối đãi. Dù sao cơ hội như vậy cũng không có nhiều. Ngẫm lại cũng không có gì kỳ quái. Nội bộ Phương Thốn Sơn tuy rằng có mỏ linh ngọc, nhưng tiểu nhân tộc tu hành không đơn giản chỉ là cần linh ngọc. Bọn hắn cũng cần làm một ít giao dịch cùng tài nguyên trao đổi với bên ngoài. Vạn Tượng Hải là trung tâm của toàn bộ tinh không, là nơi phồn hoa nhất. Nơi này muốn cái gì có cái đó. Khó được đi ngang qua nơi đây, Phương Thốn Sơn bên kia chỉ sợ cũng muốn thừa cơ tích lũy thêm một chút tài nguyên tu hành. Kể từ đó hai bên ăn nhịp với nhau, có thể đoán được đại hội linh phù lần này tất nhiên sẽ vô cùng náo nhiệt. Đến khi đó không biết sẽ có bao nhiêu tu sĩ tham dự trong đó, mà muốn từ trên tay tiểu nhân tộc đổi lấy linh phù thích hợp, khẳng định là phải có chuẩn bị. Trong nghị sự điện, Loan Hiểu Nga mở miệng nói, một ít linh phù phẩm chất không cao, hẳn là có thể dùng linh ngọc mà mua. Dùng muốn linh phù tốt, sợ rằng phải lấy vật đổi vật. Linh ngọc bên này chúng ta không có vấn đề. Về phần vật tư, chúng ta có thể lấy ra, cũng chỉ có cực phẩm linh đan. tới khi đó đổi một lô linh phù phẩm chất lượng cao, hẳn là không thành vấn đề. Bây giờ, tam giới đảo bên này có thể luyện chế cực phẩm linh đan, không đơn giản chỉ có cực phẩm luyện thần đan cùng cực phẩm bảo thể đan. Có hoa tộc gia nhập, phẩm loại linh đan lập tức nhiều hơn không ít. Đây không thể nghi ngờ đều là thẻ đánh bạc có thể lấy ra làm giao dịch, hơn nữa còn là thẻ đánh bạc mê người. Lần nghị sự này chính là muốn thương nghị, tam giới đảo bên này cần xuất ra bao nhiêu tài nguyên đi đổi linh phù của tiểu nhân tộc. Việc này xác thực cần một quy hoạch. Tam giới đảo trước mắt tuy rằng gia nghiệp không nhỏ nhưng cũng không thể nào tiêu xài lung tung. Đương nhiên đây đều là tài sản chung của tam giới đảo. Nếu có tu sĩ tam giới lấy tài nguyên của mình đi đổi, vậy phải xem vận khí và nội tình của họ. Một cuộc họp cũng không kéo dài quá lâu, chỉ một canh giờ đã có phương án quyết định. Việc này sẽ do Thăng Quân phụ trách, Loan Hiểu Nga hiệp trợ. Đến khi đó xem có thể tìm hiểu nhân tộc Nguyệt Giao nói chuyện trực tiếp hay không. Dù sao đối với số lượng lớn, nói không chừng có thể có một chút ưu đãi. Lục Diệp không nói chen vào bởi vì hắn không thể xác định là bộ tiểu nhân tộc nào đến. Nếu như là phía đông bộ thì chuyện dễ làm, để hắn ra mặt, nói không chừng có thể nhận được ưu đãi rất lớn. Nhưng nếu là tây hoặc nam bộ thì không có cách nào khác. Hắn cùng hai bộ này giao thoa chỉ có đấu trí đấu dũng trong Hắc Uyên mà thôi. Vạn Tường Hải náo nhiệt hẳn lên, tin tức Phương Thốn Sơn sắp đi ngang qua khuếch trương rất nhanh. Đúng như lời Thang Quân nói, không đơn giản chỉ có một mình tam giới đảo đang chuẩn bị, mà các đại linh đảo đều đang chuẩn bị việc này, mà ngay cả rất nhiều tán tu không có linh đảo đối với tràng thịnh sự này cũng chờ mong vạn phần. Đại Bàn Đảo nằm ngay vị trí trung tâm của Vạn Tượng Hải, là một trong những hoang đảo hiếm hoi có thể khiến cho các tu sĩ phải xưng danh, bởi vì nó là hòn đảo có thể tích lớn nhất trên toàn bộ Vạn Tượng Hải, thậm chí còn lớn hơn vài vòng so với Vạn Tượng Đảo. Nói như vậy, hoang đảo không có năng lượng tinh không tụ tập, các tu sĩ đều lười chú ý, đương nhiên không có khả năng biết tên, nhưng đặc thù của Đại Bàn Đảo khiến tên của nó lưu truyền rộng rãi. Một hoang đảo có thể tích khổng lồ như vậy, đương nhiên có một số thế lực nhỏ yếu coi nó như nơi ở của mình, hơn nữa còn không chỉ có một nhà. Những thế lực này đều là những tiểu đoàn thể không có vốn liếng chiếm cứ linh đảo, ngày thường coi nơi này là địa điểm tập kết, sinh hoạt như nước giếng không phạm nước sông. Nhưng trong khoảng thời gian gần đây, những đoàn thể nhỏ trên Đại Bàn Đảo đều bị đuổi đi. Đứng ra chính là các tu sĩ của tinh hệ Vạn Tượng, hơn nữa họ đang chế tạo một số công trình cơ sở trên Đại Bàn Đảo. Ban đầu còn không có người biết đây là muốn làm gì, nhưng rất nhanh đã có tin tức truyền ra. Đại Bàn Đảo đã được chọn làm nơi tổ chức Đại hội Linh Phù cho Phương Thốn Sơn. Tin này truyền ra không ai cảm thấy bất ngờ. Đầu tiên, đại hội linh phù nhất định vô cùng náo nhiệt. Địa phương nhỏ không thể nào thi triển, cho nên trên toàn bộ Vạn Tượng Hải, linh đảo có thể làm địa điểm đại hội không có mấy. Vạn Tượng Đảo thì phù hợp điều kiện, nhưng nếu vì chuẩn bị đại hội linh phù mà khiến cho sinh ý của Vạn Tượng Đảo có tổn thất, bên phía Thương hội Vạn Tượng nhất định sẽ không vui, cho nên chỉ có thể chọn Đại Bàn Đảo. Phương Thốn Sơn tới nhất định là muốn kết nối với tinh hệ bản thổ. Đại hội linh phù lần này đương nhiên do Vạn Tượng tinh hệ bên này phụ trách chuẩn bị. Trong đan phòng, Thủy Uyên và Hoa Thiên Ảnh bận rộn không ngớt. Vì đại hội linh phù lần này, đoạn thời gian gần đây, các nàng cần tranh thủ thời gian luyện chế một nhóm luyện thần đan cực phẩm. May mà có đan hội lô phụ tá, chuyện chế linh đan cũng không khó. Nhưng mà cửa hàng đan dược tam giới bên kia cần linh đan duy trì vận hành. Hơn 1.000 tu sĩ tu hành cũng cần có linh đan, cho nên bên đan phòng một khắc cũng không được nghỉ ngơi. Lau mồ hôi trên trán, Thủy Uyên nhìn sang một bên. Người đó còn ở đây mà làm gì? Lục Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, tay chống cằm nhìn các nàng, ánh mắt tan rã. Nghe được lời nói của Thủy Uyên, lúc này mới hoàn hồn. Ta xem các ngươi có cần giúp gì không? Thủy Uyên dở khóc dở cười. Ngươi có thể giúp được gì? Đừng gây thêm phiền phức là tốt lắm rồi. Ngươi ra ngoài đi, nếu ngươi không có việc gì thì đi xem hoa tự. Đánh thức nàng sớm một chút, để ta còn có thể giảm bớt chút áp lực. bị Thủy Uyên vô tình đuổi ra khỏi đan phòng, Lục Diệp buồn chán bất đắc dĩ bước về phía chỗ ở của Thang Quân. Vừa nhìn thấy Lục Diệp đến, Thang Quân đầu đã to, vẻ mặt đau khổ nói: "Không phải đã nói với ngươi rồi sao, có tin tức sẽ thông báo cho ngươi mà." "Vậy có tin tức gì không?" Lục Diệp hỏi. Thang Quân mặt không biểu tình: "Lão phu còn chưa thông báo cho ngươi, ngươi nói xem có tin tức hay không." "Con đường tin tức này của ngươi không được tốt lắm." Lục Diệp có chút ghét bỏ. Thang Quân không hiểu: "Lão phu không có rõ rốt cuộc là Phương Thốn Sơn nào đến thì có gì khác biệt, ngươi quản cái gì? Đông Tây Nam Bắc bọn hắn đều là tiểu nhân tộc mà, có thể đổi linh phù từ chỗ họ là được rồi." "Có khác nhau chứ, khác biệt còn rất lớn à." Kết thúc tập 451 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.